đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 1470, Thánh Nhân Chi Quang. 1. Kia tên vũ nhân thuộc hạ khom người nói. Thuộc hạ cũng không biết rõ vì cái gì. Lục Châu cầm bạch đế ngọc bài tiến vào Đại Uyên hiến sự. Tình không nhỏ, rất nhiều vũ tộc người đều biết. Nào dám lãnh đạm, tiếp đến truyền thư lập tức thượng báo. Minh Đức trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Nói ra, đã là bạch đế truyền thư. Kia ta liền không thật là cưỡng cầu. Mời, hắn tránh ra một cái thân vị. Lục Châu buông ra Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tay. Đi tới, đi đến Minh Đức trước mặt trưởng lão thời điểm. Dừng bước lại, hơi hơi liếc mắt, nói ra, tâm cảnh cố nhiên là đạo thánh phải qua đường. Nhưng mà lão phu cho ngươi một cái lời khuyên. Minh Đức trưởng lão cười nói, mời nói, Chí Tôn, cũng là người, nói xong, khoanh tay rời đi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa theo sát phía sau, nhìn lấy ba người dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Minh Đức trưởng lão ánh mắt sáng láng. Hồng Tiệm, Minh Đức trưởng lão thản nhiên nói. Trưởng lão có gì phân phó? Hồng Tiệm nói, ngươi đi tiễn tiễn quý khách. Ghi nhớ, muốn làm đến xinh đẹp. Minh Đức trưởng lão thanh âm cực kỳ hòa hoãn. Trên sắc mặt mang lấy mỉm cười thản nhiên. Vâng, Hồng Tiệm quay người, gọi năm tên vũ nhân. Đồng loạt lao đi, Đại Uyên hiến thiên khải nội bộ cấu tạo hết sức phức tạp. Nếu như không có người dẫn đường, đích xác rất dễ lạc đường. Làm bọn hắn đi trí giao xiên giao lộ thời điểm, Hồng Tiệm tỷ lệ năm tên vũ nhân bay lượn qua đến. Cười nói, ta tới đưa tiễn các vị. Lục Châu nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi thường xuyên mang nhân loại tiến vào thiên khải khảo hạch. Hồng Tiệm mỉm cười đáp lại nói, ngẫu nhiên thôi, như là ngày ngày như thế. Kia hẳn là xong. Ngươi nhóm vì sao mà canh giữ ở Đại Uyên hiến? Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Hồng Tiệm nói ra, thượng cổ thời kỳ, đại địa phân ra, vô số sinh linh đồ thán. Chỉ có Đại Uyên hiến an toàn nhất. Huống hồ cái này bên trong là chỗ bí ẩn duy nhất nắm giữ ánh sáng mặt trời địa phương. Một bên, hành tẩu, một bên rời đi thiên khải. Đi ra thiên khải một khắc này, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, lại lần nữa nhìn đến hình tròn lộ thiên chân trời. Thái dương quang mang rơi xuống, chói mắt tia sáng, đều sẽ làm người ta ngắn ngủi không thích. Quen thuộc về sau, nhìn rõ ràng chung quanh như tiên cảnh cảnh sắc, tâm tình cũng đi theo vui vẻ không ít. Tiểu Diên Nhi tán thưởng mà nói, như là chỗ bí ẩn toàn bộ tốt biết bao nhiêu. Hồng Tiệm nở nụ cười, nói ra, kia là không có khả năng sự tình. Vì cái gì? Trời như là sập, không có người có thể chống đỡ được. Hồng Tiệm nói ra, Tiểu Diên Nhi nhìn nhìn sư phụ, đi phát hiện sư phụ cũng đang nhìn mình. Ách, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng đi. Lục Châu nói ra, đại địa có thể phân ra, trời liền có thể sập. Như thật có một ngày như vậy, vũ tộc đi hướng chỗ nào? Cái này đơn giản, trời sập, thái dương chắc chắn tái hiện nhân gian. Đến thời điểm ta nhóm vũ tộc đi Cửu Liên bất luận cái gì một chỗ. Thành lập thành bang, trọng tân lại đến chính là. Hồng Tiệm nói ra, mất cân bằng hiện tượng chưa kết thúc. Đi Cửu Liên lại có thể thế nào? Tổng so với bị đập chết được tốt. Hồng Tiệm nói ra, nghe nói, Lục Châu lại khó được ha ha cười hai tiếng. Tiếng nói trầm thấp. Biểu tình lại dị thường bình tĩnh. Nói ra, tính toán đánh đến thật tốt. Hồng Tiệm nói ra, cũng vậy, so lên bạch đế, ta nhóm tính là tận chức tận trách. Nhân loại chỉ trích vũ tộc, cao cao tại thượng, dèm pha chủng tộc khác. Nhưng mà chống đỡ lấy thiên địa không ngã, lại là ta nhóm vũ tộc. Vũ tộc nắm giữ hiện nay hết thảy, cũng tính là thời gian vạn vật đối với chúng ta quỹ tặng. Lục Châu sẽ không tiếp tục cùng chi tranh luận, lập trường bất đồng, suy nghĩ vấn đề phương thức tự nhiên cũng không giống. Hắn không có cảm thấy chèo chống thiên địa liền nhất định nhiều tốt. Chỗ bí ẩn hiện nay sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, chính là trời sập lại có thể thế nào? Rốt cuộc, hắn nhóm đến Đại Uyên hiến lối vào địa phương. Từ Đại Uyên Hiến phía trên quan sát thế gian vạn vật, hết thảy đều giống như bịt kín một tầng hắc sắc sương mù. Chung quanh thiên địa đều bị bóng tối bao trùm. Cái này lúc, Hồng Tiệm nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi, lại nói, có câu nói không biết có nên nói hay không? Không nên nói. Tiểu Diên Nhi lên trước, ôm sư phụ cánh tay nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Hồng Tiệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù ăn quả đắng, nhưng mà Hồng Tiệm không quan tâm, vẫn là thẳng thắn nói, cái này nha đầu được đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng, chắc chắn sẽ trở thành người khác tranh đoạt đối tượng. Vũ tộc có thể bồi dưỡng nàng, bảo hộ nàng an toàn. Một ngày rời đi Đại Uyên Hiến, những kia trong bóng tối nhìn chằm chằm Đại Uyên Hiến thế lực sẽ lộ ra hung ác răng nanh. Đối với bọn hắn đến nói, không thể vì bản thân ta sử dụng, hủy diệt chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thân sau năm tên vũ nhân, nhìn không chuyển mắt xem lấy Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi, Hải Loa ba người, hắn nhóm ánh mắt như một, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có Hồng Tiệm một người mặt mỉm cười, trầm mặc một hồi, Lục Châu nói ra, ngươi là tại uy hiếp lão phu. Không dám. Hồng Tiệm liền vội vàng khom người, ta chỉ là nhắc nhở một chút, vũ tộc tôn trọng nhân tài, yêu quý nhân tài, nhưng mà sẽ không làm chuyện như vậy. Huống hồ, cái này bên trong là Đại Uyên Hiến, ai dám đối Bạch Đế người động thủ, nên nói ta đã nói xong, các vị mời đi. Hắn làm một cái tư thế xin mời, Lục Châu không để ý hắn, mà chỉ nói, đi, mũi chân nhẹ điểm, bay ra Đại Uyên Hiến. Liền giống là nhảy xuống vách núi đồng dạng, lao xuống hắc ám đại địa, từ quang minh tiến vào hắc ám. Về tâm lý có chút không quá dễ chịu, nhưng mà hắn biết rõ, cần phải nhanh một chút rời đi. Đại Uyên Hiến bên trong nguy cơ tứ phía, Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được Đại Uyên Hiến bên trong có các loại cường đại lực lượng ẩn núp. Hắn không nghĩ vào lúc này dùng xuống đỉnh phong tạp, có thể đi thì đi. Ba người hạ xuống một lát, liền nhìn đến phía dưới kia to lớn ba đầu cự nhân. Chính chừng mắt nhìn chằm chằm không trung, đại địa bên trên đứng đầy vô số ba đầu cự nhân. Mỗi người tay bên trong cầm một cái chiếu lấp lánh trường mâu. Trường mâu mũi nhọn, hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Ba đầu cự nhân miệng bên trong phát ra ô lạp thanh âm. Vô số kể ba đầu người, giơ lên trong tay trường mâu. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi có chút bận tâm, không cần lo lắng, đến gần vi sư, cái này nhóm ba đầu người, Lục Châu còn không để vào mắt, những kia ba đầu người cảm xúc càng ngày càng nôn nóng, chờ đợi lấy thủ lĩnh mệnh lệnh, hắn nhóm nhìn lấy Lục Châu từ phía trên chậm rãi hạ xuống, xuống đến cùng đến độ cao nhất định thời điểm, kia ba đầu cự nhân khuôn mặt dữ tợn, huy động cánh tay. Chân trời rơi xuống thanh âm uy nghiêm, không được vô lễ, bốn chữ âm vang có lực, như cửu thiên chi thượng kinh lôi, dội tắt tất cả mọi người nộ hỏa cùng sao động cảm xúc. Ba đầu người cúi đầu, lần lượt buông xuống trường mâu, Lục Châu ba người, quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, cái nhìn thấy Hồng Tiệm mở rộng một đôi màu trắng cánh. Kia cánh phía trên, lóe ra điểm điểm tinh thần chi quang. Xua tan phía dưới hắc ám, cái này là thánh nhân chi quang, là một loại cực kỳ cường thịnh thánh nhân chi quang. Lục Châu ba người lướt về phía nơi xa, tiêu thất tại màn đêm bên trong. Hồng Tiệm thu hồi cánh, tay phải vừa nhấc, năm tên vũ nhân theo sau. Hồng Tiệm thản nhiên nói, truyền thư Bạch Đế, quý khách đã trở về. Vâng, những người khác đi theo ta. Còn lại bốn tên vũ nhân cùng Hồng Tiệm đồng thời tiêu thất, trở lại ngọn núi kia cao đỉnh phía trên. Lục Châu ánh mắt một quét, rỗng tuếch. Tiểu Diên Nhi có chút lo lắng nói, người đâu? Lục Châu nhíu mày, nói ra, đừng lo lắng, hắn nhóm có ngọc phù, vô cùng có khả năng đã trở lại Đôn Tang Thiên Khải. Tiểu Diên Nhi nhìn hoàn cảnh chung quanh, gật đầu nói, không có đánh nhau vết tích, thuyết minh hắn nhóm là an toàn rút lui. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, Hải Loa chỉ chân trời. Nói ra, trên trời, Lục Châu ngẩng đầu, nhìn đến Đại Uyên Hiến phía trên. một đầu khó có thể tưởng tượng cự thú vờn quanh thiên khải, kia quái vật khổng lồ dùng phá vỡ nhận biết phương thức xuất hiện ở trên không, chiếm hết không trung. Đi, Lục Châu thi triển đại na di thuật, mang lấy hai người cấp tốc bay khỏi. Không biết phi hành bao lâu, thẳng đến thấy không rõ lắm kia quái vật khổng lồ về sau, mới tuyển trạch rơi tại sơn phong phía trên. Lục Châu tay lấy ra phù chỉ nhen nhóm, hình ảnh xuất hiện, Lục Ly các loại người khom người nói: "Các chủ, ta các loại trước đi rút lui 3000 dặm." Đại Uyên Hiến bầu trời xuất hiện thánh hung, năng lực nhận biết cực mạnh. Lục Châu gật đầu nói ra: "Ừm, ngươi nhóm làm rất khá. Các chủ, ngươi nhóm hiện tại ở đâu?" Lục Ly hỏi: "Bản tọa đã rời đi Đại Uyên Hiến. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi các chủ." Lục Ly lấy ra phù chỉ, hướng mặt đất vỗ một cái, lưu lại một cái định vị phù. Lục Châu phất tay áo qua, hình ảnh tiêu thất. 3000 dặm cũng không xa, rất nhanh liền có thể đến. Nửa đường chỉ cần không gặp được cường đại hung thú, hoa không bao lâu thời gian, tiếp tục đi đường. Siêu siêu siêu, ba người vạch phá bầu trời, xuyên qua dày đặc nhất dãy núi khu vực, sương mù mông lung không gian, lộ ra 10 phần mơ hồ. Dãy núi bên trong, từng sợi dây leo từ phía dưới vung. Lục Châu nhíu mày, theo sát, khúc cánh tay hướng về phía trước. Ngũ chỉ như sơn, một đạo hình mũi khoan cương ấn hình thành, bao phủ ba người. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, giải khai đầy trời dây leo. Đến chân trời, kỳ quái, ta nhóm đến thời điểm đều không có những này đồ vật a. Tiểu Diên Nhi nhìn lấy những kia dây leo có điểm khó có thể tin. Hải Loa nói ra, khả năng là vấn đề thời gian, có chút thực vật tập tính liền này dạng. Tiểu sư muội, ngươi còn hiểu thực vật ngôn ngữ? Hải Loa lắc đầu, biểu thị không hiểu. Cái này lúc, phía trước xuất hiện càng lớn đại dây leo, hướng lấy ba người quật qua tới. Hô, mang lấy cuồng phong, Lục Châu lại xuất trưởng, hình mũi khoan cương ấn mang lấy ba người bay lên cao. Đại Uyên Hiến phạm vi thụ mộc thực vật, viễn siêu tưởng tượng, hắn nhóm bò lên trên đầy đủ cao độ cao, quan sát đại địa cổ thụ cùng dây leo, tiếp tục phi hành. Một khắc đồng hồ qua đi, phía trước mê vụ bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp: "Các vị khách nhân tôn kính, cái này là muốn đi nơi nào?" Thanh âm kia đến từ viễn không, không nhìn thấy bóng người. Lục Châu đưa tay ra hiệu Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa ngừng xuống, trầm giọng hỏi: "Người nào? Ta tại chỗ này chờ đợi các vị đã lâu." Tiếp lấy từng đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở phía trước, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù. Lục Châu ba người nhìn đến thân hình của đối phương. Hồng Tiệm, Tiểu Diên Nhi nói. Hồng Tiệm hướng lấy ba người lộ ra tiếu dung, nói ra: "Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, Đại Uyên Hiến quy củ không thể phá, cho nên cái này nha đầu phải cùng ta trở về." Lục Châu nói ra: "Như thế đại phí khổ tâm, vì cái gì không tuyển chọn tại Đại Uyên Hiến Thiên Khải bên trong động thủ?" Đại Uyên Hiến Thiên Khải đã lưu lại các vị được đến tán đồng cùng rời đi hình chiếu, đồng thời cáo chi Bạch Đế. Hồng Tiệm nói ra, nghĩa bóng đã rất rõ ràng. Hắn nhóm không tại Đại Uyên Hiến động thủ, là vì ngăn chặn Bạch Đế tại Đại Uyên Hiến Thiên Khải bên ngoài. Chết liền chết rồi, không người nào biết là ai làm. Lục Châu gật đầu. Hồng Tiệm hơi hơi kinh ngạc: "Ngươi không kinh ngạc, vì sao muốn kinh ngạc?" Lục Châu đạm nhiên nói ra: "Lão phu sớm đã dự đoán đến, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.